Mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 458, ngoại truyện 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao cả, không sao cả, chắc oanh vẫn có thể sống đã rất đáng để vui mừng rồi. Tôi thay cô ấy cảm ơn cô trước. Mấy người bạn cực kỳ kích động, điên cuồng cảm ơn Thịnh Quân. Chuyện ở địa phủ quá phức tạp, Thịnh Quân cũng không nói kỹ với họ. Nói chung là cuối cùng cô chỉ nói mình có thể cứu được người bị nhiễm bệnh không nghiêm trọng, còn mấy cái khác thì tạm thời lực bất tòng tâm. Lại qua một lát nữa, Trác Oanh từ từ tỉnh lại, quả nhiên mất đi ký ức của hai ngày như Thịnh Quân nói, nhưng cơ thể thì không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. A Văn giải thích tình hình hiện tại cho cô ấy, Trác Oanh bèn chống đỡ cơ thể đi qua, lại cảm kích Thịnh Quân một phen. Thấy chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa rồi, Thịnh Quân bèn hỏi về kế hoạch tương lai của họ. Kế hoạch tương lai, A Văn cười khổ nói. Chị Thịnh, không giấu gì chị, hiện giờ chúng tôi đều rất mờ mịt. Không có năng lực thì không có căn cứ chịu giữ chúng tôi lại. Số lượng zombie rất nhiều, chỉ với đám người chúng tôi đây hành động ở bên ngoài sẽ vô cùng khó khăn, sớm muộn gì cũng trở thành dáng vẻ như chị thấy ban đầu thôi. Tôi cũng không biết nên làm sao mới tốt, nếu được, chị có thể chỉ ra một con đường đúng đắn giúp chúng tôi không? Cô ấy dè dặt hỏi, tuy nhóm A Văn rất mong muốn được đi theo Thịnh Quân. Nhưng họ cũng rất biết thân biết phận. Gánh nặng như họ đây, không giúp được chuyện gì thì đừng nên làm liên lụy ân nhân cứu mạng sẽ tốt hơn. Con đường đúng đắn, Thịnh Quân nghĩ ngợi, quả thật tôi có một kiến nghị, nhưng có chấp nhận hay không thì phải xem bản thân các cô rồi. Nơi này là thế giới nhỏ thứ hai cô đến sau khi bắt đầu hành trình xuyên Việt. Thịnh Quân phát hiện, hình như máy bán hàng của cô có thể trở thành con đường kết nối nhiều thế giới. Giờ cô có thể tiến hành giao lưu với người quản lý ở địa phủ bất cứ lúc nào. Hơn nữa canh mạnh bà bên đó cũng có thể được cô mang đến đây. Sau khi Thịnh Quân thu hoạch được số lượng lớn tín ngưỡng lực thì pháp lực tăng vọt. Ngay lúc này đây, cô lại nghĩ ra một biện pháp không tồi. Trước tiên không nói đến chuyện giải cứu thế giới mà chỉ xem xét vấn đề quan trọng nhất trước mắt. Chính là các cô không có bất kỳ năng lực tự vệ nào, không thể đảm bảo an toàn của bản thân trong đám zombie. Đồng thời cũng mất đi tiếng nói trước mặt năng lực giả. Thịnh Quân nói, trong thế giới này, dường như thức tỉnh năng lực là một việc tình cờ, phẩm hạnh của năng lực giả cũng chênh lệch. Tôi rất không thích tình trạng như vậy, cho nên, các cô muốn có được năng lực không? Nhóm A Văn kinh ngạc, ngơ ngác. Tôi cũng có thể sở hữu năng lực sao? Thịnh Quân mỉm cười gật đầu. Đương nhiên rồi, nhờ có máy bán hàng hỗ trợ. Cô có thể xây dựng một con đường kết nối hai giới bằng hương hỏa, mượn sức mạnh của ma quỷ dưới địa phủ sang đây, giúp người bình thường cũng có thể sở hữu một ít năng lực vượt trội. Hương hỏa có thể bảo vệ thân thể, cũng có thể kiểm soát quỷ khí. Đồng thời, còn có thể mượn sự trợ giúp từ quỷ khí bên ngoài thông qua nó, giúp năng lực phát huy hiệu quả lớn hơn. Người có thể sống sót trong thế giới này, vốn thể chất đã có sự thăng cấp không nhỏ rồi. Lại có thêm hương hỏa che chở bảo vệ, mượn năng lực của quỷ quái để dùng cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ nào, có thể nói là vừa thiện lành vừa an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quân giải thích đơn giản vài câu cho mọi người, còn việc có muốn nhận được năng lực bằng cách này không thì vẫn phải xem suy nghĩ của đối phương. Không có gì bất ngờ là tất cả mọi người đều đồng ý rất nhanh, chẳng lưỡng lự gì cả. Được rồi, nếu mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì bắt đầu thôi. Thịnh Quân phủi tay, chỉ vào một cái máy bán hàng bên cạnh. Công nghệ của chiếc máy bán hàng này khá mới, nó có sẵn chức năng quét hình. Ai chuẩn bị xong thì đứng ra trước cái máy nhé. Chuyện mượn năng lực này cũng là một dạng lựa chọn hai chiều. Khi quét hình bằng máy bán hàng, ta có thể phân tích sơ lược thiên phú có sẵn của người đó, từ đó thu hút ma quỷ có năng lực phù hợp với họ tới cho mượn sức mạnh. Ví dụ như... Chắc chắn một con ma là quán quân chạy cự ly ngắn sẽ không bằng lòng cho một người mù mờ về thể thao mượn sức mạnh. Suy cho cùng thì giới hạn của cơ thể cũng chỉ tới đó thôi, tốc độ có nhanh cách mấy thì cũng rất khó phát huy được. Người đầu tiên chấp nhận quét hình là A Văn. Cô ấy thấp thỏm đứng trước máy bán hàng một lát thì nghe thấy trong máy bán hàng vang lên tiếng sản phẩm rơi xuống. Cách chương.